Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Chấp nhất, những vật này, chính ngươi giữ đi, cửa hàng mượn một cái ngược lại thành, Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có chút không lớn dễ nhìn. Vợ của mình đương nhiên là mình nuôi, tuy nói La Huyền bây giờ xác thực không phải cái nam nhân. Nhưng gia hỏa này thật sự là quá dính người. Cùng ở tiền thế tính cách của hắn hoàn toàn không giống. Huống chi La Huyền từ nhỏ mình siết mệnh căn tử làm thái giám. Tính cách lúc đầu nên âm lệ, không nên giống hiện tại, như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Tuy nói kiếp trước La Huyền đối với Nhiếp Tình cũng cực kỳ chiếu cố. Có thể đến cùng không giống hiện tại, luôn luôn kề cận Thôi Vi. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là muốn cho Thôi Vi tìm ô dù. Cũng không phải là muốn tìm cái nam nhân đến cho mình đoạt cô vợ nhỏ lực chú ý. La Huyền đối với Nhiếp Thu Nhiễm cự tuyệt hắn lời nói. Cũng không có sinh khí, ngược lại chỉ là khẽ cười cười, lại đột nhiên mở miệng nói. Nhiếp đại ca, Nhiếp Minh bọn người hiện tại ngay tại chỗ ở của ta. Nhiếp đại ca nghĩ gặp bọn họ sao? La Huyền nhíu mày, Thôi Vi nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là Nhiếp Minh tại chỗ ở của hắn? Nhiếp Minh không phải tại Hoàng Giác Thôn sao? Trong bụng nàng sinh nghi, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là trong lòng rõ ràng. Chỉ sợ cái thằng này khô rồi giết thôn hoạt động, chẳng qua là ban đầu hận Nhiếp Minh bọn người quá mức. Bởi vậy đem người cho bắt đến bên trên trong kinh, không định cho bọn họ chết quá mức thống khoái, làm một đời trước đối thủ cũ. Nhiếp Thu Nhiễm đối với La Huyền tính cách thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Nghe xong La Huyền lời này, lập tức liền hiểu rõ ra, tuy nói một đời trước lúc Hoàng Giác Thôn đến cuối cùng mặc dù vẫn như cũ bị hắn giết giết sạch. Xanh xanh, bất quá khi đó Hoàng Giác Thôn cũng không phải tại hiện tại không có, mà là tại nhiều năm về sau. Không ngờ tới một thế này rất nhiều việc thay đổi, liền thời gian cũng đi theo thay đổi. Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc nhìn Thôi Vi một chút. Lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn La Huyền nói. Đã không có người sống rồi. Đối với hắn lời này, La Huyền giống là có chút giật mình, nửa ngày về sau mới cười theo. Gật đầu nói, chẳng qua là ban đầu xem ở Nhiếp đại ca phân nhi bên trên. Tạm thời còn giữ bọn họ, như Nhiếp đại ca thích, ta ngày mai liền cho đem người đưa tới. Nhiếp Minh tâm nghĩ ác độc, mình làm người hai đời, nhưng đáng tiếc đều suýt nữa tại 6 tuổi lúc chết ở trong tay nàng. Mà Nhiếp Minh một đời trước lúc là thẳng đến Nhiếp Thu Nhiễm đã nhậm Định Châu cùng Giang Hoài hai. Tỉnh Tổng Đốc lúc mới chết đi, khi đó Nhiếp Minh đã là đại thành thành hôn nhiều năm. Không ít tổng mượn dạng này như thế lấy cớ tìm hắn muốn bạc. Cặp vợ chồng cùng sử dụng hắn thanh danh làm sằng làm bậy. Hắn cùng Nhiếp Minh mặc dù là hai đời huynh muội, nhưng tình cảm cũng không sâu. Nhiếp Thu Nhiễm làm người hai đời, muốn nói lại có cái gì thân tình cùng người tính. Sớm ở một đời trước khi chết những vật này cũng đã biến mất sạch sẽ. Một thế này hắn như nhiều nhất phải bỏ ra chân tình. Cũng liền đối với Thôi Vi một người mà thôi. Nàng đối với Nhiếp Thu Nhiễm là không đồng dạng, ngay từ đầu là coi nàng là thành viện tả nhi. Dần dần đối nàng triển khai tâm phòng, sau đó mới chậm rãi yêu nàng, như không phải là bởi vì một đời trước viện tả nhi. Chỉ sợ trong lòng của hắn, cũng không dễ dàng vì Thôi Vi phân ra một cánh cửa đến. Lúc này vừa nghe đến tên Nhiếp Minh, Nhiếp Thu Nhiễm cười cười ôn hòa, chỉ đáp một câu, ngươi nhìn xử lý đi, theo ngươi cao hứng chính là, La Huyền cười theo. Thôi Vi không biết hai người này nói chính là cái gì. Nói nửa ngày chỉ nghe bọn họ như cùng ở tại đánh câm mê. Lập tức mặt đen hơn phân nửa, nhìn một bên Thôi Kính Bình cùng Thôi Kính Hoài hai người cũng là ngây ngốc bộ dáng. Nàng lập tức đưa trong tay ngân phiếu hướng La Huyền đẩy tới. Vừa nói, tiểu thạch đầu, những bạc này ta không thể nhận. Những này tất cả đều là ngươi, là thạch đầu có thể lấy một cái hoàn toàn không có dựa vào hiếu. Nhi chi thân hỗn cho tới bây giờ phong đợi tình trạng. Không biết chịu bao nhiêu đau khổ, Thôi Vi nơi nào sẽ muốn bạc của hắn, lại nói nàng cũng không phải kiếm không đến tiền. Huống chi đối với Thôi Vi tới nói, đời này chỉ cần có thể bình thản an ổn qua xuống dưới cũng đã là không tệ. Nàng cũng không có bao nhiêu dã tâm, bạc dẫy đến lại nhiều, lại không giống hiện đại lúc có thể có trăm ngàn loại đa dạng cùng cách chơi. Bạc của ta chính là tỷ tỷ nếu là không nghĩ thu, liền đem nó đốt đi. La Huyền vừa nói xong, một bên hướng Thôi Vi đưa tay qua đến, muốn bắt trong tay nàng ngân phiếu. Thôi Vi nhìn thấy âm nhu mỹ thiếu niên hai đầu lông mày lệ sắc, lập tức giật nảy mình, vội vàng theo bản năng đem co tay một cái. Nhưng La Huyền động tác cực nhanh, vẫn là bị hắn đoạt một chương quá khứ, không chút nghĩ ngợi liền hướng một bên cây đèn điểm lên. Không có mất một lúc cái kia ngân phiếu liền trở thành một đống cho tan, bị hắn ném một bên trong chén trà đi. Thôi Vi theo bản năng đi xem ngân phiếu số lượng, mỗi tấm đều có 100 lượng, vừa mới La Huyền như thế một đốt, liền đốt 100 lượng bạc dòng. Thôi Vi lập tức tâm đau, cái này 100 lượng bạc dòng thế nhưng là nàng bây giờ tất cả tài sản 1/10 còn có thừa. Cái này bại gia tử lập tức liền đốt rụi 100 lượng. Nếu là đổi được tiểu loan thôn người nhìn thấy số này, chỉ sợ muốn tim đau thắt, tỷ tỷ không muốn sao? La Huyền một bên đốt xong ngân phiếu, một bên phủi tay, liếc mắt nhìn liền nhìn Thôi Vi một chút, bên khóe miệng còn mang theo ý cười, giống là vừa vặn làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thôi Vi nơi nào còn dám nói không muốn, vội vàng lắc đầu, đem ngân phiếu thu vào. Nơi này nhiều như vậy bạc, La Huyền đã muốn cho nàng, nàng trước hết đem thả, về sau chờ hắn muốn dùng lúc, lại cho hắn chính là. Chỉ là La Huyền bây giờ đều đã vào cung, về sau liền cái tự đều không có, mà lại không thể cưới vợ, cũng không biết hắn có thể cầm bạc đến có làm được cái gì. Thôi Vi nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút khó chịu, La Huyền thần sắc ngược lại là lạnh nhạt, cùng Thôi Vi nói một lần những năm gần đây tình huống. Cùng một đời trước lúc cơ hồ giống nhau, nhưng khác biệt chính là một thế này hắn đào tẩu lúc. Bởi vì có Thôi Vi cho 2 lượng bạc hơn, hắn cũng chưa từng ăn qua kiếp trước cái kia một chút vị đắng. Ngày đó Nhiếp Minh ổng chết mẫu thân của La Huyền vừa sinh hạ bé gái về sau, liền chuẩn bị đem hắn bán nhập giáo trong phường làm tiểu quan. La Huyền đương thì niên kỳ tiểu, mặc dù thân thể gầy yếu, nhưng kỳ thật dung mạo rất là mi thanh mục tú. Nhiếp Minh không nghĩ nuôi không như thế một cái người rảnh rỗi. Lại thêm La Huyền lại luôn luôn có tảo bà tinh tên tuổi. Nàng cũng nhìn La Huyền không vừa mắt, lại thêm nàng lại điều tra La Huyền không có cái gì bí mật. Nhiếp Minh lập tức liền lên lòng xấu xa, khi đó La Huyền trong lúc vô tình biết rồi chuyện này. Hắn lúc trước niên kỷ mặc dù còn nhỏ, nhưng kỳ thật tâm tư kín đáo, lại cực kỳ bảo trì bình thản, lại tâm ngoan thủ lạt, không chỉ là đối với người khác hung ác. Đối với chính hắn cũng tương tự hung ác, biết được Nhiếp Minh dự định về sau, biết nàng nghĩ đem chính mình dưỡng hảo lại cho nhập giáo phường bên trong. Liền cũng một mặt giả bộ làm hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Một mặt sau lưng lại lên tâm tư muốn nhập cung, so với từ nay về sau trở thành một nghênh đón mang đến bị người xem như đồ chơi bình thường thấp. Hèn vật, hắn tình nguyện từ đó về sau vào cung trốn được một con đường sống. La Huyền khi đó trong tay có bạc, lại thừa dịp Nhiếp Minh thư giãn thời điểm, đợi nàng nghĩ đưa mình nhập trong huyện giáo phường lúc, thừa cơ nửa đường đào thoát, hắn lúc ấy đem Thôi Vi cho hắn 2 lượng bạc một mực cẩn thận cất giấu. Bởi vậy không có bị Nhiếp Minh phát hiện, một khi trốn sau khi đi ra, hắn đem bạc lấy ra, thuê xe ngựa, rất thuận lợi liền vào Lâm An Thành. Cuối cùng tùy tiện liền vào cung làm thái giám ân y trong cung ngây người mấy năm về sau. Hắn âm tàn quả độc, từ lúc trước hầu hạ trong cung lão thái giám một đường hỗn càng về sau thái tử cung bên trong. Sau lại theo thái tử xuất chinh, lại vô ý bên trong cứu được một cái lão đầu, người ta dạy hắn nửa năm võ công, thẳng đến về sau cứu được thái tử một mạng, mới bắt đầu dần dần giàu sang. Trong cung thời gian La Huyền không có nói rõ, nhưng Thôi Vi cũng nghe được hắn chỉ sợ trôi qua cũng không thế nào tốt. Trong lòng không khỏi chua xót. Đầu kia La Huyền lại là từ sau hông rút ra một chi chủy thủ đến. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn ý cười. Vừa nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn một cái, ta còn lưu lại cái gì, hắn bộ dáng này dọa Thôi Vi nhảy một cái. Nghĩ đến hắn hỉ nộ không chừng tính cách, lại nhìn hắn xuất ra chủy thủ đến, mí mắt không khỏi nhảy lên, đã thấy La Thạch Đầu đem tay áo một thanh sắn lên. Hắn khiết trắng như ngọc bình thường trên cánh tay sưng lên một cái ước chừng ngón cái phẩm chất u. Cục đến, không biết lớn cái gì nhọt, cấp trên còn có vết sẹo cùng tuyến khe hở qua siêu siêu vẹo vẹo vết tích. Chung quanh giống như là có cái bát kích cỡ tương đương lo. Làn da giống như là nát qua, La Huyền cầm chủy thủ tại cái kia nhọt chỗ cắt lên. Dọa Thôi Vi nhảy một cái, tiểu Thạch Đầu. Ngươi làm gì, tỷ tỷ đừng sợ, tuy nói đau là động trên người mình. Nhưng La Huyền trong thần sắc lại mang theo một tia hưng phấn. Trên mặt không có chút nào đau đớn bộ dáng, cái kia huyết lập tức liền theo cánh tay của hắn chảy xuống. Cứ như vậy tình cảnh Thôi Vi nhìn đều thay hắn đau. Hắn lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Có thể tưởng tượng ngày bình thường chỉ sợ nhận qua xa so với cái này càng thương nặng. Có lẽ là quen thuộc, cho nên mới không chút nào cảm thấy đau nhức, tranh thủ thời gian tìm đồ băng bó một chút. Tam ca, tìm Liệt Tửu, Nhiếp đại ca, ta muốn Kim Khâu. Thôi Vi lúc nói chuyện thanh âm đều có chút run lên. La Thạch Đầu lại đem cái kia nhọt mở ra, dao găm trong tay bị hắn tùy ý quăng ra, ngón tay luồn vào miệng vết thương móc làm nửa ngày. Thôi Vi nhìn xem dạng này huyết tinh tình cảnh. Chóp mũi tràn đầy mùi máu tươi, suýt nữa phun ra, đầu kia La Huyền cuối cùng từ miệng vết thương móc ra một vật đến. Có chút kinh hỉ cùng Thôi Vi nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là ngươi lúc đó đưa bạc của ta, phu xe kia cũng dám thu, ta đem nó cầm về. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, La Huyền vừa nói, một bên kéo Thôi Vi tay, đem cái kia quyền nhiễm liễu thông đỏ huyết. Giống như là đã cùng thịt liền cùng một chỗ, lại bị hắn ngạnh sinh sinh chụp ra bạc đặt ở Thôi Vi lòng bàn tay bên trên. Cái kia đỏ thắm cục thịt còn mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Đặt ở Thôi Vi trong lòng bàn tay, nổi bật lên nàng lòng bàn tay ra thịt trắng noãn đến như là thượng hạng trong suốt tinh tế dương. Chi ngọc, cái này bạc không chỉ là mang theo La Huyền huyết, còn mang theo thân thể của hắn nhiệt độ cơ thể. Đây bất quá là lúc trước Thôi Vi đồng tình La Thạch Đầu lúc cuống quýt phía dưới cho hắn hai lượng bạc mà thôi, hắn đến cùng là dùng như thế nào tâm tình đem cái này bạc khe hở tiến bên trong thân thể của hắn. Chỉ là nhìn trên cổ tay hắn vết thương, liền biết cái này bạc khe hở đi vào muốn ăn bao lớn vị đắng u vừa 100 lượng hắn không thèm. Quan tâm liền đốt miếng lửa đốt. Chính mình lúc trước bất quá là trong lúc vô tình cho hắn hai lượng bạc. Hắn lại là trân trọng giấu trong thân thể. Hiện tại vui vẻ hợp lý làm hiến bảo bình thường cầm tới trước mặt mình. Thôi Vi chỉ cảm thấy mũi chua đến kịch liệt. Trong hốc mắt cũng là toan sáp. La Thạch Đầu còn lấy lòng nhìn nàng. Trên cánh tay không ngừng chảy máu. PS, canh thứ tư cảm ơn tạ đại gia tinh bột phiếu. Vừa mới về nhà. Vì tinh bột phiếu tăng thêm, tiếp tục cầu tinh bột đỏ A Thân Môn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.